Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1216, cướp bóc. Tô Dương cười nói, xem ra chúng ta không thể cố chấp bảo thủ, đã tất cả mọi người tại kiếm tiền, vậy chúng ta cũng mở ra kiếm tiền thời đại A, đến mới xây một cái công xưởng chuyên môn sinh sản dân dụng xe hơi. Chi phí trong nhà hình phi, hành khí, là nên bị đại chúng biết. Nhất Diệp Thảo tập đoàn những năm này xác thực quyền không ít tiền tài. Số tiền này đại bộ phận đều bị dùng ra đi. Công xưởng kiến thiết rất cần tiền. Đưa vào cao đoan nhân tài, cao đoan thiết bị rất cần tiền. Rất nhiều phương diện cũng phải cần tiền mới có thể hoàn thành. Trong nhà mất điện, liền điều hòa không khí cũng không thể làm, cho nên trong phòng nhiệt độ không khí dần dần cao lên. Khí trời quá mức nóng bức, chúng nữ đều không tâm tình chơi game, từng cái toàn bộ đi ra ngoài shopping, bởi vì trong trung tâm mua sắm có điều hòa. Tô Dương một người tiến vào trò chơi, sau đó lại mang binh đi. Lý Phượng Nghi quả thật mua một khối mới năng lượng mặt trời tụ năng bản. Tụ năng bản không vận tới, ngày thứ hai thì đưa về đến trong nhà. Phí tổn 10 triệu hoa hạ tệ mua đến tụ năng bản so với truyền thống tụ năng bản tiểu gấp bội. Trước đó khối kia lão tụ năng bản so một ngôi biệt thự nóc nhà cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Mới đưa tới tụ năng bản thì nhỏ rất nhiều, nhưng có thể sinh ra công suất lại là lão tụ năng bản nhiều gấp 10. Trong nhà có như thế một khối tụ năng bản thì không cần lo lắng điện không đủ dùng. Đương nhiên, loại này tụ năng bản cũng chỉ có kẻ có tiền mới dùng đến lên. Không có thông qua khảo nghiệm thiên không chi dực L đưa vào sử dụng. Thiên không chi dực L là thiên không chi dực thăng cấp bản. Áp ứng trung đẳng phẩm chất biển tinh chú tạo mà thành. Nắm giữ càng mạnh động lực cùng càng cường đại thân thể. Độ dài thân thể đạt tới 15 mét. Tối cao vận tốc có thể đạt tới 2 vạn cây số. Tính năng muốn mạnh mẽ hơn thiên không chi dực không chỉ một lần. Cũng chỉ có bực này ưu việt tính năng máy bay chiến đấu mới có thể ngăn cản trưởng thành thủy mẫu. Thế công, thiên không chi dực L đối người điều khiển yêu cầu tương đối cao. Ít nhất là tứ trọng thiên võ giả mới có thể hoàn mỹ phát huy ra thiên không chi dực L tính năng. Bất quá tứ trọng thiên võ giả số lượng có rất nhiều. Trang bị lên thiên không chi dực L về sau, nhất định có thể trở thành một cỗ cường đại lực lượng. Vô luận là phương nào thế lực cũng sẽ không cực hạn tại chỉ chiếm theo một chỗ tinh quáng. Nhất Diệp Thảo cũng là như thế. Đã có thực lực, vậy thì bắt đầu mở rộng đi. Huyết vệ phượng vệ đầu nhập khẩn trương trong khi huấn luyện. Bọn họ cần quen thuộc thiên không chi dực L thao tác cùng tính năng. Nhất định phải đầy đủ thuần thục về sau mới có thể lên chiến trường. Nửa tháng huấn luyện về sau, Tô Dương xuất lĩnh đại quân lên đường, mà lại lần này còn mang lên rắn lục. Bánh kem chỉ có nhiều như vậy, nhất định phải nắm chặt thời gian đem cướp đến tay mới được. Có thể đơn độc cầm tới tinh quáng quyền sở hữu trên cơ bản đều là đơn độc hành động. Cũng không đủ mạnh thực lực vậy cũng chỉ có thể lựa chọn cùng nó thế lực liên thủ. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải lấy tới một phần mới được. Tô Dương cường đại bị dần dần đặt tới trên mặt nổi. Một mình hắn độc chiến đại thủy mẫu không có áp lực chút nào. Ngoài ra còn có hương hoa, xước ảnh, cửu vĩ. Rắn lục cái này 4 cái lục trọng thiên cường giả, cùng 15 khung thiên không chi dực L, đây đều là ngăn cản trưởng thành thủy mẫu cường đại chiến lực. Trong vòng 1 tháng, Nhất Diệp Thảo liền hạ 2 thành, tinh quáng số lượng tích lũy đến 3 cái, 2 lần chiến đấu xuống tới, tứ trọng thiên ngũ trọng thiên võ giả vẻn vẹn chỉ có một người chết đi. Cũng không phải là bị thủy mẫu giết chết, mà chính là máy bay chiến đấu tổn thương về sau ra trục trặc tự bảo bị tạc chết. Đây chính là Lý Phượng Nghi lo lắng địa phương. Thiên không chi dực L có tự thân bảo hộ trang bị. Kịp thời giáp bị thủy mẫu đập nát về sau, người điều khiển sẽ bị bắn ra đi. Nhưng nếu là cơ giáp chính mình xảy ra vấn đề, vậy liền không cách nào an toàn đào tẩu. Bất quá mặc kệ như thế nào, loại này xác suất khẳng định sẽ so trước đó tỷ lệ tử vong muốn nhỏ rất nhiều rất nhiều. Có chút tinh quáng kéo dài phạm vi đặc biệt lớn lên. Cái này khắp nơi là quy mô bàng đại tộc quần chiếm cứ. Giống như vậy tộc quần thì không ai dám đi trêu chọc. Bởi vì bên trong khắp nơi không chỉ một đại thủy mẫu cấp bậc tồn tại. Bất quá Tô Dương là một ngoại lệ. Lần thứ tư hướng dẫn thủy mẫu lãnh địa thời điểm, Nhất Diệp Thảo mang đến 50 khung thiên không chi dực L. Đối một cái nắm giữ hai đầu đại thủy mẫu tộc quần tiến hành quét ngang. Vẫn như cũ đại hoạch toàn thắng, chủ yếu là Tô Dương một người ôm đồm hai đầu đại thủy mẫu. Không phải vậy bằng vào nó người vẫn là không cách nào hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Nhất Diệp Thảo tập đoàn chiếm cứ 4 tòa tinh quáng tin tức dần dần bị các đại thế lực biết. Thiên không chi dực L cũng tiến vào đại chúng tầm mắt. Loại chiến đấu cơ này cường đại gọi thế nhân sợ hãi. Trong lúc nhất thời, Nhất Diệp Thảo tập đoàn tiếp vào rất nhiều muốn mua thiên không chi dực L tờ đơn. Nhưng đều bị Nhất Diệp Thảo tập đoàn cự tuyệt. Thiên không chi dực L trước mắt còn không thể bán đi. Tháng 11 phần, sông dài nhiệt độ cao khí trời rốt cục đi đến khâu cuối cùng. Bắt đầu chẳng phải nóng. Mấy ngày gần đây Nhất Tô Dương một mực tại dưỡng thương. Lần trước đồng thời khiêu chiến hai cái đại thủy mẫu để hắn thụ thương. Bất quá thu hoạch rất phong phú. Hai cái đại thủy mẫu thể bên trong chất chứa hạt châu có thể cho hắn thật tốt bổ một chút. Số 3, chủ nhật, Tô Dương dự định ra đi vòng vòng. Bất chi bất giác liền đến trường Hà Đại học giáo viên khu ký túc xá. Đường Sước Ảnh thì cư ở bên trong. Đường Sước Ảnh bây giờ sinh hoạt qua được rất không tệ. Trừ không có nam nhân bên ngoài, nó đồ vật cái kia đều cũng có. Mỗi lần ra biển chinh chiến thời điểm Tô Dương đều sẽ mang lên nàng. Cường đại như thế trợ thủ Tô Dương khẳng định là không biết trắng trắng để đó. Mà sau mỗi lần chiến đấu Đường Sước Ảnh đều sẽ nhận được một khỏa trưởng thành thủy mẫu hạt châu. Tương đương với một khỏa thiên linh đan. Tại thiên linh đan bổ dưỡng dưới, Đường Sước Ảnh tu vi tự nhiên là ngày càng tinh tiến. Có lẽ rất nhiều người đều có dựa ban công ở trên cao nhìn xuống bao quát chúng sinh thói quen. Giờ phút này đi vào Đường Sước Ảnh trước biệt thự, nàng cũng tương tự dựa vào lan can, trong tay bưng ly đế cao, ngay tại hưởng dụng cái kia mang theo điểm đắng chát tinh hồng tửu dịch. Đường Sước Ảnh không chỉ có cảm tính, đồng dạng cũng là một cái vô cùng gợi cảm nữ nhân. Nàng mặc lấy một bộ màu đen đường viền bó sát người váy. Ngực miệng hai đoàn trắng như tuyết bị bó sát người váy gạt ra một đầu thâm thúy vạch khe. Hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước môi nhỏ đỏ tươi. Cả người đều tràn đầy một loại thành thục phong vận. Tô Dương đến, Đường Sước Ảnh rất nhanh liền cảm ứng được. Nàng quay đầu nhìn qua, đỏ thần khẽ mở, từ tốn nói. Làm sao ngươi tới? Quang ảnh lóe lên, Tô Dương thân thể không hề có điểm báo trước địa biến mất. Đường Sước Ảnh quay đầu nhìn về bên trái. Cái kia nam nhân đã đứng tại bên cạnh mình. Tô Dương nhìn về phía nàng mỹ lệ bên mặt, cười nói, ta chẳng lẽ không có thể tới ngươi nơi này sao? Đường Sước Ảnh xoay người đối mặt với Tô Dương, cười nhạt nói, trời đất bao la. Không có ngươi sâu đơ thiếu gia đi không địa phương. Ngươi muốn đến chỗ của ta. Coi như ta cự tuyệt cũng vô dụng. Bất quá ngươi bận rộn như vậy. Sẽ rất ít có thời gian rảnh rỗi đến chỗ của ta. Tô Dương cười nói. Bận rộn nữa. Chen một chút chắc chắn sẽ có thời gian. Đường Sước Ảnh nói. Vậy ta có thể phải cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi tại trong lúc cấp bách dành thời gian đến xem ta. Trong lời nói tựa hồ có chút trách, cứ ý tứ, không khách khí. Tô Dương cười một tiếng, sau đó thân thủ ôm Đường Sước Ảnh nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ. Tiếp cận qua tuy tại nàng đỏ tươi thần phía trên nhẹ nhàng hôn một chút. Sước Ảnh trên thân rất thơm rất thơm. Không giống như là mùi vị nước hoa. Ngược lại giống như là nàng trời sinh mùi thơm cơ thể. Tô Dương một bên hô hấp lấy trên người nàng cái kia mùi thơm ngào ngạt say lòng người thục nữ hương. Khí, một bên nhỏ giọng nói ra. Ảnh nhi, hôm nay tựa hồ có chút không vui a. Hắn nhìn ra, cái này nữ nhân tâm lý cất giấu sự tình. Đường Sước Ảnh đem ly đế cao phòng trộm trên lan can. Sau đó thân thủ ôm Tô Dương cổ, nghiền ngẫm nói, ta có thể có chuyện gì? Ngươi thì ăn ngay nói thật a, tới chỗ này tìm ta muốn làm gì? Tô Dương cười một tiếng, cúi đầu nhìn một cái kia trắng như tuyết hương vạch. Nhịn không được thân thủ ở nơi đó sờ sờ. Sau đó mới nhìn thẳng Đường Sước Ảnh ánh mắt nói, muốn đem ngươi biến thành ta nữ nhân. Đường Sước Ảnh thở dài, chậm rãi nói ra, nam nhân a, quả nhiên không có một cái tốt. Đối với dung mạo xinh đẹp nữ nhân luôn luôn ôm lấy ý đồ xấu. Nói cái gì yêu ngươi một đời một kiếp toàn diện đều là giả. Chỉ có yêu mến nữ người thân thể là thật. Tô Dương cười nói, vậy ngươi nguyện ý để cho ta tới thích ngươi thân thể sao? Đường Sước Ảnh chủ động tiếp cận qua đỏ thần tại Tô Dương tuy phía trên hôn một cái. Cảm khái nói ra, nhiều năm như vậy thủ thân như ngọc. Không phải liền là vì một ngày như vậy nha. Ta làm sao lại cự tuyệt. Ta chính mình vận mệnh sớm đã không nhận chính mình trưởng khống. Cái thế giới này quá nguy hiểm. Đã chính ta không cách nào cường đại lên. Vậy cũng chỉ có thể tìm một cái cường đại nam nhân làm chỗ dựa. Không có nữ nhân nào không hy vọng chính mình nam nhân ưu tú nhất cường đại nhất. Mà Tô Dương ngươi chính là ta chỗ nhận định lớn nhất nam nhân ưu tú. Nàng đã nhận mệnh, Tô Dương nhìn thẳng Sước Ảnh ánh mắt, cười nói, cái kia liền nói một chút ngươi tâm sự a. Ta biết ngươi có lời nói muốn nói với ta, còn thật là chuyện gì đều đầy không ngươi. Đường, Sước Ảnh nhẹ nhẹ nhõm, nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt nói ra, Đường gia gửi thư, để cho ta cầu ngươi giúp đỡ bán cho bọn hắn một nhóm thiên không chi dực L. Ta gia tộc cũng muốn đánh xuống một mảnh tinh quáng. Tô Dương cười hỏi, ngươi thái độ đâu? Đường Sước Ảnh chủ động thân Tô Dương một miệng, nhỏ giọng nói ra, ta đến cùng sinh ra ở Đường gia, tự nhiên không hy vọng Đường gia không hạ xuống. Hiện tại khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, cổ võ tu luyện quá chậm sớm đã theo không kịp thời đại. Nếu là không có khoa học kỹ thuật vũ khí chèo chống, cuối cùng sẽ chỉ luôn vì trong miệng người khác bánh kem. Cho nên ta hy vọng ngươi xem ở ta phân thượng bán cho Đường ra một nhóm thiên không chi dực L. Tô Dương cười cười nói, biết không, Tào gia cũng hướng ta mua sắm thiên không chi dực L. Nhưng là ta không có đáp ứng. Một khi ta đáp ứng bán cho Đường ra thiên không chi dực L, ta liền phải đồng thời cho Tào gia cũng chuẩn bị giống nhau số lượng thiên không chi dực L. Đường Sước Ảnh thở dài, chậm rãi nói ra, dù sao bán hay không theo ngươi. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, nói ra, chỉ cần ngươi chịu thanh thản ổn định địa coi ta Tô Dương tiểu nữ nhân, ta liền đáp ứng ngươi cho Đường ra 15 đài thiên không chi dực L. Đến tiếp sau lại tiễn ra 15 đài thiên không chi dực L. Đường Sước Ảnh nghe vậy sững sờ, nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt ngơ ngác nhìn rất lâu. Cuối cùng thở dài ra một hơi, chậm rãi nói ra, từ nay về sau, ta Đường Sước Ảnh chỉ là ngươi Tô gia một phần tử. Cũng không tiếp tục làm khác muốn. Dạng này mới đúng mà. Tô Dương cười ha ha một tiếng, sau đó không do dự nữa, hắn ngồi xổm người xuống áp vào Đường Sước Ảnh cái kia cao ngất bộ ngực phía trên. 10 ngón trương đến cực hạn đem đôi kia vật sự chộp trong tay. Sau đó còn ở nơi đó mài cọ hô hấp, cái kia thành thục hương thơm hỗn tạp mềm thật là một đôi tuyệt thế bảo bối. Nàng y phục bị nam nhân bạo lực xé nát, trắng như tuyết thân thể bị nam nhân tùy ý đùa bỡn. Nhìn qua nam nhân cặp kia tràn ngập dã tình ánh mắt, Đường Sước Ảnh vốn có thể cảm giác được xấu hổ, nàng khống chế chính mình, không để cho mình đi kháng cự, khống chế chính mình chủ động đi tiếp thu. Nam nhân này có một đôi ôn hòa hiền hậu bàn tay, râu ria có một chút đâm người, cũng sẽ để cho nàng cảm thấy rất ngứa. Đường Sước Ảnh đối với mình dáng người và khuôn mặt đẹp tương đương có tự tin. Trước kia cảm thấy trên đời này không có người nam nhân nào có thể xứng với chính mình. Thẳng đến gặp phải Tô Dương nam nhân này, hôm nay chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể rốt cục nghênh đón cái thứ nhất chiếm hữu bọn họ nam nhân. Nàng trước kia cảm thấy nữ nhân cùng nam nhân làm loại sự tình này rất dơ bẩn. Giờ phút này, nàng không thể không đi cùng nam nhân làm đồng dạng sự tình. Mà lại hết thảy đều là nam nhân chủ đạo. Nàng chỉ có thể dùng nhỏ yếu tay chết bắt lấy giường đơn. Tùy ý nam nhân biểu tượng vật từng chút tiến vào trong cơ thể mình. Cũng không biết qua bao lâu, Đường Sước Ảnh khi mở mắt ra đợi, phát hiện sắc trời đã triệt để tối đi xuống, rộng thùng thình rơi xuống đất pha lê trước. Đứng đấy một người nam nhân, tuy nhiên ánh sáng rất tối, nhưng nàng biết cái kia chính là Tô Dương. Nàng mở ra gian phòng bên trong đèn, nhìn đến trên người mình xuyên bộ màu trắng tơ tằm áo ngủ. Hẳn là nam nhân này cho mình mặc vào, tất cả dấu vết đều bị xóa đi, thân thể cũng sạch sẽ. Hiển nhiên là nam nhân này xử lý qua, ngoài cửa sổ ánh sáng rất tối. Nơi này là giáo viên khu nhà ở, chỉ có đường một bên đèn đường sáng rỡ, sau đó cũng chỉ còn lại có tối tăm rừng cây cùng ảm đạm tinh quang. Tỉnh, Tô Dương quay đầu nhìn lại, hướng Sước Ảnh cười một tiếng. Tỉnh, Đường Sước Ảnh ngồi dậy tựa ở giường đầu, hai tay ôm ngực thản nhiên nói, ngươi chừng nào thì lên, ngươi ngủ thời điểm. Tô Dương đi đến bên giường ngồi xuống. Thân thủ đem Sước Ảnh thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, mang trên mặt cần ăn đòn nụ cười, không có hảo ý nói ra, Đường lão sư, ta rốt cục được đến ngươi a, mà lại so trong tưởng tượng càng thêm ăn ngon, đừng gọi ta lão sư. Đường Sước Ảnh lạnh lùng thốt, ta không quen. Cho tới bây giờ nàng vẫn còn có chút kháng cự, đối với nam nhân nàng luôn luôn không thế nào ưa thích. Riêng là bị nam nhân đụng vào thời điểm, chung quy thói quen, Tô Dương vẫn như cũ làm theo ý mình. Hắn am hiểu sâu nam nữ phu thê chi đạo, một số thời khắc tuyệt đối không thể nuông chiều các nàng. Không phải vậy các nàng liền sẽ sờ lấy cột treo lên trên, đem nam nhân lấn thương tích đầy mình, nhất định phải tại trên người các nàng thành lập uy tín mới được. Cho nên hắn không chỉ có chỉ dùng tay ôm lấy Sước Ảnh, còn đem bàn tay đến nàng áo ngủ trong cổ áo. Đường Sước Ảnh bất đắc dĩ, nàng biết từ nay về sau chính mình là thuộc về nam nhân này. Hắn vô luận đối với mình làm cái gì chính mình cũng không thể phản kháng. Ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi hỗn đản. Cảm ơn khích lệ, Tô Dương ra mặt siêu dày, thậm chí đạt tới chẳng biết xấu hổ cảnh giới. Đường Sước Ảnh cười khổ, nàng đều không biết tại sao mình lại thích như thế một kẻ lưu manh. Thả trước kia, gặp phải dạng này người nàng nhìn thẳng đều không hội nhìn một chút. Nhưng là hiện tại chính mình lại trở thành hắn nữ nhân. Quả thực khôi hài, trong đời có quá nhiều bất đắc dĩ, có lúc không thể không lựa chọn tiếp nhận. Nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta sự tình, hết thảy 30 khung thiên không chi dực L, phân hai lần đưa ra, không muốn như thế không có tư tưởng sao, làm đến giống như ngươi là ta dùng thiên không chi dực L mua lại, là ngươi không có tư tưởng đi, nói ra như thế tới nói, tốt tốt tốt, là ta sai, Ảnh Nhi, cùng ta đi về nhà ở đi, không đi. Nơi này chính là nhà ta. Tô Dương bất đắc dĩ, đối với sức ảnh hắn thật đúng là không thật mạnh đến. Bất quá có thể được đến thân thể nàng đã coi như không tệ. Hiện tại đã là hơn 8 giờ tối, hai người dự định rời giường. Lúc tắm rửa, Đường Sức Ảnh đột nhiên phát hiện mình tu vi vậy mà tăng lên rất nhiều. Lập tức muốn tấn cấp lục trọng thiên trung kỳ. Cái này khiến nàng rất ngạc nhiên không thôi. Trái lo phải nghĩ phía dưới. Vẫn không hiểu tại sao lại như thế. Tô Dương biết nguyên nhân, mà lại hắn tu vi cũng tinh tiến không ít. Sức ảnh thân thể băng thanh ngọc khiết, thể chất nàng đặc thù, thiên phú đặc thù. Loại thể chất này khắp nơi có thể cho Tô Dương mang đến niềm vui ngoài ý muốn. Tô Dương trong khoảng thời gian này một mực tại toàn lực thôn phệ thủy mẫu hạt châu tinh khí. Một tháng luyện hóa một khỏa, tốc độ thật nhanh, nguyên bản tinh khí trầm tích thể nội có chút tiêu hóa không tốt. Nhưng cùng sức ảnh song tu về sau, tất cả tinh khí đều biến thành thật sự tu vi. Loại này chỗ tốt cực lớn để hắn cao hứng phi thường. Có lẽ đạt tới thất trọng thiên đỉnh phong thời gian muốn sớm. Đương nhiên rồi, thủy mẫu hạt châu số lượng còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải tiếp tục săn giết thủy mẫu thu hoạch tài nguyên tu luyện. Dạng này mới có thể vĩnh viễn đi tại người khác phía trước. Nhất Diệp Thảo tập đoàn sinh sản thiên không chi dực L sản lượng cũng không cao. Một tháng tối đa cũng liền có thể sinh sản 30 khung. Tô Dương nhất định phải tại bảo đảm chính mình đủ dùng tình huống dưới mới có thể đem thiên không chi dực L đưa ra ngoài. Hiện giai đoạn, Nhất Diệp Thảo bên này nhiều nhất có thể trang bị 100 khung hai bên thiên không chi dực L. Chủ yếu là người điều khiển số lượng không đủ. Dù sao tứ trọng thiên võ giả không phải hàng thông thường. Để tam trọng thiên võ giả điều khiển thiên không chi dực L là không được. Thiên không chi dực L gia tốc thời điểm trùng kích lực quá lớn. Tam trọng thiên võ giả thân ở trung dung dễ dàng choáng váng đi qua. Không phát huy ra máy bay chiến đấu uy lực không nói. Còn dễ dàng phát sinh sự cố. Đây là được trả bằng mất sự tình. Cho nên Nhất Diệp Thảo bên này đến bây giờ chỉ cấp tứ trọng thiên chiến sĩ phân phối thiên không. Chi dực L, biển tinh cùng thủy mẫu đối các quốc gia các thế lực sức hấp dẫn không thể bảo là không lớn. Rất nhiều thế lực đều điên cuồng. Bọn họ toàn lực ứng phó dùng hết tất cả đánh cược một lần. Có người thành công, có người thất bại. Thái Bình Dương phía trên một mảnh chiến hỏa. Chết rất nhiều người. Thiên không chi dực L xuất hiện cực đại giảm bớt thương vong. Các quốc gia thế lực đều tận mắt chứng kiến thiên không chi dực L cường đại. Một chuỗi dài đơn đặt hàng đến Nhất Diệp Thảo tập đoàn. Đáng tiếc đều bị đem gác xó. Nhất Diệp Thảo tập đoàn căn bản không có ý định bán. Tối thiểu nhất tại không có tìm được có thể nên đối thiên không chi dực L pháp con trước đó nhất. Diệp Thảo tập đoàn là sẽ không bán. Tô Dương cũng sẽ không cho phép có thể uy hiếp được người nhà mình đồ vật tồn tại. Thiên không chi dực L không đối ngoại bán ra. Nhưng một loại tên là màu xanh lam chớp lóe, dân dụng hình lục hư không lưỡng dụng phi hành khí. Lại là xuất hiện ở trên thị trường. Lấy xe cộ hình thái tồn tại lúc. Cái này phi hành khí cũng là một cỗ siêu cấp xe đua. Lấy phi hành khí hình thái tồn tại lúc, cái này phi hành khí cũng là một trận nắm giữ gấp 5 lần tốc độ âm thanh hạn mức cao nhất tiểu. Hình máy bay, cái này sản phẩm toàn bộ từ biển tinh chế thành, giá cả tự nhiên không ít. Đương nhiên, cũng chỉ có xa hoa nhất phối trí mới là toàn biển tinh chế tạo. Thấp phối xe hình rất nhiều bộ kiện đều là từ hắn tài liệu chế thành. Loại này kiểu xe giá cả hội tương đối tiện nghi rất nhiều. Cũng lại càng dễ bị đại chúng tiếp nhận. Thấp nhất phối xe hình thậm chí chỉ có mấy cái quan trọng bộ kiện là từ biển tinh chế thành. Đại bộ phận tài liệu vẫn là áp dụng truyền thống tài liệu. Loại này kiểu xe giá cả so với truyền thống cấp thấp xe con giá cả cũng vẻn vẹn chỉ là cao chừng gấp đôi, có thể làm Volkswagen xe hình tiêu thụ ra đi.